Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 707, ám linh tộc. Ở thiểm linh tộc không ngừng lại bao lâu, Lâm Diệu liền tùy tung thiểm diệt hướng về ám linh tộc tộc địa bay đi. Bây giờ thân phận của hắn là thiểm linh tộc mới lên cấp trưởng lão. Hóa thành sấm sét hình thái sau, tu vi của hắn xem ra vẫn là thánh tôn đỉnh cao. Vì lẽ đó cơ bản không cái gì kẽ hở. Thiểm diệt, các đại linh tộc cùng ám linh tộc đến cùng là quan hệ ra sao? Trên đường, Lâm Diệu hỏi, về chúa tể, chúng ta cùng ám linh tộc trong lúc đó quan hệ đại khái xem như là lợi dụng lẫn nhau đi. Âm linh tộc là linh giới thứ nhất đại tộc, dã tâm bừng bừng, vẫn muốn thống nhất linh giới. Chúng ta các đại linh tộc bao quát ám linh tộc ở bên trong là bất đắc dĩ mới liên hợp lại. Nếu như ám linh tộc nắm giữ âm linh tộc thực lực, vậy chúng ta những này linh tộc sợ là sớm đã bị diệt. Thiểm diệt trầm tư sau một lúc nghiêm túc hồi đáp. Lâm Diệu nghe vậy gật gật đầu, trần chờ nói, vì lẽ đó bây giờ tình huống như thế trái lại là đối với các ngươi những này linh tộc có lợi nhất. Một khi âm linh tộc bị diệt, cân bằng bị đánh vỡ, vậy các ngươi những này linh tộc tận thế cũng là đến. Đúng hay không, chúa tể anh minh? Cân bằng nếu như bị đánh vỡ, đối với chúng ta mà nói không phải chuyện tốt. Ai cũng không biết ám linh tộc lần này triệu tập chúng ta làm cái gì. Thiểm diệt một mặt u buồn. Đối mặt ám linh tộc mộ binh, bọn họ không thể không đi. Linh tộc liên minh nắm giữ to nhỏ linh tộc mười mấy, trong đó nắm giữ thần cảnh cũng có hơn 10. Vậy thì mang ý nghĩa ám linh tộc dưới cơn nóng giận, diệt một hai linh tộc cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Không ai hy vọng là bị diệt cái kia. Vì lẽ đó ám linh tộc chỉ bằng dựa vào loại này lực uy hiếp thống trị toàn bộ linh tộc liên minh, phòng chừng 10 có cùng âm linh tộc có quan hệ. Lâm Diệu trả lời, thời điểm như thế này triệu tập hết thảy thần cảnh cường giả, trên căn bản chính là muốn phát động chiến tranh rồi. Dù sao thần cảnh ở linh giới cũng là tên chấn một phương đại nhân vật, không phải có thể động một chút là tập thể mộ binh. Thần cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, hai người liền đến ám linh tộc tộc địa. Thiểm diệt mang Lâm Diệu đi tới chính là một tòa tên là linh tộc liên minh nghị sự nơi phòng khách. Bên trong đại sảnh có 42 cái chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi đại diện cho linh tộc liên minh một cái thần cảnh. Trong đó ám linh tộc bộ tộc liền chiếm cứ 20 ghế. Cái khác nắm giữ thần cảnh cường giả linh tộc chiếm cứ 22 cái ghế. Thiểm linh tộc thì lại chỉ có một cái ghế. Thiểm diệt ở Lâm Diệu ánh mắt ra hiệu dưới, ngồi vào chỗ ngồi bên trên. Lâm Diệu thì lại giả bộ thành thủ hạ của hắn, yên lặng mà đứng ở sau lưng hắn. Theo thời gian trôi đi, mỗi cái chỗ ngồi người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trừ ám linh tộc 20 ghế ở ngoài, còn lại ghế toàn bộ ngồi đầy. Minh chủ triệu tập chúng ta sẽ có chuyện gì? Thật muốn cùng âm linh tộc khai chiến không? Khai chiến liền khai chiến. Ta đã sớm xem âm linh tộc đám người kia khó chịu. Chớ nói nhảm, ngươi có phải là ngốc? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Đại điện sau khi, một đám toàn thân đen kịt, dường như khói đen bình thường linh tộc nối đuôi nhau mà vào. Này rõ ràng là 19 tên ám linh tộc thần cảnh cường giả. Nhìn thấy bọn họ sau, bên trong đại sảnh nghị luận im bặt đi, bầu không khí cũng lập tức nghiêm nghị lên. Này 19 tên thần cảnh bên trong, 18 tên ngồi đến vị trí rồi trên, dẫn đầu một tên nhưng là đứng hết thảy thần cảnh trung ương nhất. Hắc ám chi chủ đại nhân hiện nay ở bên ngoài, vì lẽ đó hội nghị hôm nay do ta chủ trì. Cầm đầu linh tộc nhìn quét một vòng chúng thần, bình thản nói rằng, một đám thần cảnh đối với này cũng không cái gì dị nghị. Dù sao hắc ám chi chủ quanh năm không lộ diện, bọn họ đã quen. mà người này trước mặt là hắc ám chi chủ dưới trướng mạnh nhất nuốt chửng chi chủ. Thực lực đứng hàng linh giới 5 vị trí đầu, là cùng âm linh tộc thần chủ dưới trướng tứ đại hộ pháp thực lực tương đương nhân vật. Người như vậy chủ trì, bọn họ có cái gì tốt nói? Nuốt chửng chi chủ, chúng ta linh tộc liên minh có phải là muốn cùng âm linh tộc khai chiến? Đúng đấy, có phải là âm linh tộc vượt giới chiến tranh gặp phải ngăn trở? Có nhanh miệng thần cảnh cường giả đã không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nuốt chửng chi chủ nghe vậy khẽ mỉm cười nói, chư vị đoán không sai, âm linh tộc đối với nguyên giới chiến tranh đụng phải trọng thương. Có người nói đã ngã xuống vài vị thần cảnh cường giả. Thậm chí thiên qua thánh thần đi tới nguyên giới cũng bị đánh bại. Âm thiên qua thần cách cũng đã ở trên người ta. Lâm Diệu trong lòng oán thầm. Hiển nhiên này ám linh tộc tình báo còn dừng lại ở mấy ngày trước. Âm thiên qua cái kia cầu tặc đều bị đánh bại. Nguyên giới thực lực như thế cường sao? Ha ha, không biết tên kia chết rồi không? Nếu như chết rồi, vậy ta có thể chiếm được cố gắng ăn mừng một trận. Không ít linh tộc thần cảnh cường giả không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác lên. Âm thiên qua cái tên này cùng bọn họ nhưng là thù sâu như biển. Vài cái linh tộc đều có thần cảnh cường giả vẫn rơi vào trong tay hắn. Không để ý tới những này thần cảnh cười trên sự đau khổ của người khác. Nuốt chửng chi chủ tiếp tục nói. Âm linh tộc bây giờ hãm sâu nguyên giới chiến tranh. Chính là chúng ta linh tộc liên minh phản kích thời điểm. Hơn 10 vạn năm ân oán. Lần này có cơ hội tuyết hận, chư vị sẽ không từ chối chứ. Một đám thần cảnh cường giả muốn nói lại thôi. Có điều cuối cùng vẫn là không nói gì. Hơn 10 vạn năm cừu hận, bọn họ xác thực không có lý do gì từ chối. Nhưng là một khi ám linh tộc làm to, cuộc sống của bọn họ sẽ dễ chịu sao? Bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ đợi cuộc chiến tranh này nhiều đánh một quãng thời gian. Hiếu chiến nhất tranh trong quá trình ám linh tộc bị thương nặng. Ha ha, ta xem chào các vị như không quá tình nguyện dáng vẻ a. Nuốt chửng chi chủ âm thanh lập tức trở nên âm lãnh lên. Không có, không có, nuốt chửng chi chủ, chỉ cần hắc ám chi chủ đại nhân đồng ý ra tay. Chúng ta những này phổ thông thần cảnh đương nhiên sẽ không chối từ. Thủy linh tộc tộc trưởng cười bồi nói, nuốt chửng chi chủ nghe vậy khinh thường liếc hắn một cái. Ngữ khí đột nhiên trở nên quái lạ lên, lần này chính diện chiến tranh, chỉ cần chúng ta ám linh tộc đã đủ rồi. Các ngươi chỉ cần ở phía sau làm tốt hậu cần trợ giúp là được. Nghe nói như thế, một đám thần cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám tin tưởng. Ám linh tộc người sẽ tốt vụng như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Thiểm Diệt cũng là trợn mắt ngoác mồm. Theo bản năng mà hỏi. Nuốt chửng chi chủ. Ngươi muốn chúng ta những này tiểu tộc cung cấp cái gì hậu cần trợ giúp? Nuốt chửng chi chủ nghe này không nói gì. Mà là chậm rãi đi tới cửa đại điện. Sau đó hắn không giấu vết phất phất tay. Trong khoảnh khắc, trong đại điện liền bị bóng tối bao trùm. Vô tận hồn lực từ đại điện ở ngoài tràn vào, đem toàn bộ đại điện hoàn toàn phong cấm. Thấy cảnh này, hết thảy thần cảnh cường giả tất cả xôn xao. Nuốt chửng chi chủ, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta một lưới bắt hết không được? Không còn chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì cùng âm linh tộc đối kháng? Nghe đến mấy cái này thần cảnh cường giả chỉ trích. Nuốt chửng chi chủ quay người sang, hiển hiện ra hắn chân thân, nhìn thấy hắn chân thân sau, một đám thần cảnh cường giả khiếp sợ đến tột đỉnh, bởi vì nuốt chửng chi chủ bên ngoài dĩ nhiên cùng hắc ám chi chủ có như vậy mấy phần tương tự. Ngươi là, có thần cảnh cường giả kinh ngạc thốt lên, ha ha, chúng ta ám linh tộc chỉ cần các ngươi cung cấp một thứ. Cái kia chính là các ngươi. Thần cách, nuốt chửng chi chủ từ tốn nói. Một giây sau, toàn bộ đại điện hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.